Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, cùng Ninh Dương thông gia. Không cần thiết chốc lát, một lò hạng nhất phục phách đan đã bị Ninh Dương từ trong lò luyện đan kéo ra ngoài. Ninh Dương không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về tầng thứ 5 trên đi đến. Chỉ có đã ở tầng thứ 5, Cao Liêu lòng tràn đầy lúng túng. Lúc trước hắn còn đang túy đạo các trào phúng Lăng Phong cùng Trần Tiểu Long. Nói không thể có người luyện ra phục phách đan, như ai có thể luyện chế ra phục phách đan. Hắn liền bái ông ta làm thầy loại hình. Lúc này hắn mới biết cái này Ninh Dương xa xa không phải hắn có thể so sánh. Có thể luyện chế ra phục phách đan đan sư, căn bản không phải hắn trèo cao nổi. Toàn trường lần thứ 2 rơi vào tất cả xôn xao. Bọn họ nhìn thấy gì? Có người không riêng lựa chọn luyện chế phục phách đan, hơn nữa còn hoàn mỹ nhanh chóng luyện chế ra đến rồi. Lúc này Ninh Dương ở phần lớn khán giả hình tượng cao to cực kỳ lên. Loại này vạn cổ vừa thấy thiên tài đan sư, tuyệt đối là danh xứng với thực. Khi thấy Ninh Dương luyện chế thành công ra phục phách đan trong nháy mắt, Tô Tử Hinh bỗng nhiên an ổn xuống. Ninh Dương coi như sau khi không hề xông tháp, hắn hiện tại cũng đã công thành danh toại, không người nào dám nghi vấn hắn luyện đan thực lực. Nàng tin tưởng sau trận đấu Ninh Dương nhất định sẽ tìm đến mình, đem mình từ nơi này không có ai Tình Điệu Tông môn tiếp đi. Nhìn thấy Ninh Dương như vậy chói mắt, lúc này Thạch Huyên trong mắt cũng sinh ra một ít kinh dị. Có điều lập tức nàng liền nhận được các trưởng lão khác truyền âm. Lập tức liền đối với Tô Tử Hinh cùng Viên Tiểu Đình nói rằng: các ngươi lùi tới đệ tử khu vực đi. Là, sư phụ, Tô Tử Hinh ước gì sớm một chút rời đi nơi này. Thạch Huyên trong lòng nàng đã trở thành một cực kỳ căm ghét kẻ ác. Viên Tiểu Đình cũng theo sát lấy Tô Tử Hinh rời đi. Nàng cũng không muốn cùng những trưởng lão này chờ cùng nhau. Áp lực quá lớn, không giống nhau, không chờ Tô Tử Hinh đến mới vị trí. Viên Tiểu Đình liền một phát bắt được tay nàng, lập tức nói: Hinh tỷ, người cái kia Ninh Dương vẫn là một đỉnh cấp luyện đan đại sư. Sau đó ngươi cũng đừng quên ta a. Nhớ tới muốn cho hắn cho ta Tông Vân Đan, Sinh Linh Đan, Thác Hải Đan, Ngưng Hồn Đan. Tô Tử Hinh giờ khóc giờ cười nhìn Viên Tiểu Đình. Được rồi, những đan dược này dược tài nhưng là rất quý giá. Có điều Ninh Dương có nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầu xin một phần. Nàng biết Viên Tiểu Đình là cho thẳng thắn tính tình, lại nói toàn bộ môn phái bên trong các nàng chính là tốt nhất tỉ muội. Những này tình nghĩa nàng đương nhiên sẽ không quên. Ta liền biết Hinh tỷ ngươi đối với ta tốt nhất. Viên Tiểu Đình lập tức vui vẻ ra mặt. Chờ Tô Tử Hinh cùng Viên Tiểu Đình sau khi hai người đi, các nàng sư phụ Thạch Huyên lúc này mới đi tới một tên trưởng lão bên cạnh. Thi lễ hỏi: Vương Sư Thúc, ngươi tìm ta có việc? Cái kia bị kêu là Vương Sư Thúc, nhưng là một tên thanh niên nữ tử. Xem ra mi thanh mục tú, có điều đã là tích thần cảnh giới. Thấy Thạch Huyên lại đây, làm cho nàng sau khi ngồi xuống, mới nhẹ giọng nói rằng: Tiểu Huyên a, người cái kia gọi Tử Hinh đệ tử có phải là đối với lệnh hồ cũng không lớn bao nhiêu hào cảm? Thạch Huyên sắc mặt âm trầm, liền vội vàng nói: Sư Thúc yên tâm, Tử Hinh bình thường vẫn tính nghe lời, chỉ là ngày hôm nay có chút phạm tinh khí, ta trở lại khẳng định làm cho nàng đáp lại chuyện này. Được kêu là Vương Sư Thúc nữ tử nhưng khẽ mỉm cười: Tiểu Huyên, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta nghĩ nếu Tử Hinh chính mình cũng không muốn, quên đi. A, không giống nhau. Không chờ Thạch Huyên nói chuyện, cái kia Vương Sư Thúc tiếp tục nói: Ngươi thấy trên đài cái kia Trần Tiểu Long đi. Tuổi không lớn lắm, nhưng lợi hại như vậy. Không chỉ trước hai cuộc thi đấu đoạt được đệ nhất kết quả học tập, hơn nữa còn luyện chế được phục phách đan. lần này hắn rực rỡ hào quang, hiển nhiên sẽ bị liên bang cường điệu bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng a. Sư thúc, ý của ngươi là? Thạch Huyên nghi ngờ, có điều việc này cùng lệnh Hồ Phong chuyện không khác nhau chứ? Cái kia Vương sư thúc gật đầu nói, chúng ta Tử Vân Điện chỉ là 8 sao môn phái, hiển nhiên không có thực lực treo cao Trần Tiểu Long loại thiên tài này đan sư. Nếu như muốn cùng hắn cài đặt quan hệ, ngoại trừ để đệ tử cùng hắn thông gia ở ngoài, không có biện pháp khác, ta Tử Vân Điện thứ khác không nhiều, chính là đẹp đẽ nữ đệ tử nhiều. Tử Hinh càng là càn võ người thứ 3 thù, tin tưởng cái kia Trần Tiểu Long nhất định sẽ động tâm. Nói xong, nàng lại bổ sung nói rằng, đương nhiên, vì thành sự, người nhiều hơn nữa mang 2 tên đẹp đẽ đệ tử đi gặp hắn. Nói nữa, Trần Tiểu Long có như thế luyện đan thực lực, hiện tại đã thành danh, cũng không cho tới hủy khuất chúng ta môn phái nữ đệ tử. Vâng, Thạch Huyên biết đây nhất định là mấy vị hạt nhân trưởng lão cùng tông chủ thương lượng sau kết quả. Nàng cũng chỉ có thể như lệnh Hồ Phong chuyện như thế, đi mạnh mẽ khuyên bảo Tô Tử Hinh. Nàng cũng biết, lấy bây giờ tình cảnh xem ra, này Trần Tiểu Long so với lệnh Hồ Phong có giá trị. Tông môn làm như vậy hợp tình hợp lý, vì lẽ đó mặc kệ Tô Tử Hinh là cái gì ý nghĩ, nàng đều phải đồng ý. Dù sao chuyện này đối với các nàng tông môn tới nói là chuyện thật tốt. Thật là lợi hại đan sư, tốc độ thật nhanh. Điền Tử tiến vào lần thứ 2 thở dài nói, hắn tuy rằng không phải cao minh luyện đan sư, nhưng là cũng biết phục phách đan độ khó luyện chế. Hơn nữa Ninh Dương luyện đan tốc độ xác thực quá nhanh, hiện tại cơ bản đã đuổi tới thê đội thứ nhất, duy nhất có thể cùng Ninh Dương so với, cũng chính là cái kia đã ở tầng thứ 6 trên Dì Sa. Cái kia Dì Sa cũng không đơn giản. Tào Thiệu khẽ mỉm cười nói rằng, không riêng như vậy, này Ninh Dương có một loại cao siêu thần thức luyện đan thủ pháp. Chính là bởi vì loại thủ pháp này hắn mới có thể luyện chế ra phục phách đan. Loại thủ pháp này ta hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ môn đạo. Ta dám kết luận, này Trần Tiểu Long tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một luyện đan kỳ tài. Còn lại vài tên, Bình ủy cũng tán đồng gật gù. Ở tầng thứ 5, Ninh Dương đã đuổi kịp Thạch Bán Minh, Cao Liêu, Trương Hằng chờ 6, 7 vị đỉnh cấp đan sư. Có thể nói, Ninh Dương đã đuổi tới thê đội thứ nhất, hiện nay dẫn trước bọn họ cũng chỉ có Dì Sa một người. Cái kia Dì Sa lợi hại như vậy, Ninh Dương cũng dâng lên một ít lòng háo thắng. Này Dì Sa chỉ là so với hắn năm nhất hơn 100 tuổi. Nhưng lợi hại như vậy, mà chính mình chính là có hồng mông đạo vận người có vận may lớn. Nếu như vậy đều thua, thật sự là xin lỗi đạo này hồng mông đạo vận. Thạch Bán Minh cùng Cao Liêu ở tầng thứ 5 có điều mới tinh luyện vài loại dược tài, liền nhìn thấy Ninh Dương lên đây. Hai người nhất thời hoàn toàn không có cùng Ninh Dương tranh so với tâm tư. Đồng thời bọn họ khẳng định Ninh Dương chính là một tên rất có bản lĩnh luyện đan sư. Có thể cái sau vượt cái trước, luyện đan trình độ hiển nhiên mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Mấy người quét Ninh Dương một chút, sẽ thấy cũng lười đi quan tâm. Ngược lại luyện hóa chính mình đan dược, vốn là gặp phải một hắc mã Trần Tiểu Long cũng rất phiền muộn. Hiện tại vòng thứ 3 bên trong lại xuất hiện một cùng Dì Sa. Mấy người bọn hắn vốn là được nội định 3 vị trí đầu, lần này nhiều nhất cũng là tranh thủ người thứ 3 vị trí mà thôi. Ôi, Ninh Dương cũng không có quan tâm kỹ càng mấy cái này cấp 5 cấp 6 đan sư. Hắn quan tâm chính là cái kia tầng thứ 6 Dì Sa. Vì tranh thủ số 1, Ninh Dương lựa chọn luyện chế ngũ cấp đan dược bên trong khó nhất luyện chế Thác Hải Đan. Thác Hải Đan có thể nói phải Ninh Dương luyện chế đến nhiều nhất đan dược một trong. Đương nhiên hắn không phải là mình dùng, đều là tặng người thời điểm mới luyện chế. Này dù sao cũng là để chiến vương đỉnh cao đột phá đến khí hải quý giá đan dược. Cần nhiều người đi tới. Vì lẽ đó luyện chế thác hải đan, Ninh Dương không có nửa phần áp lực. Luyện chế phải là như vậy. Hành vân lưu thủy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.